Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, ác nhân gặp ác nhân. Chương 1379, ác nhân gặp ác nhân. Nơi đây là Tây Hoàng rèn đúc. Nói thật, Phương Bình thật không ngờ tới. Giờ phút này, Phương Bình ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Lão Trương. Tây Hoàng có khả năng hợp tác sao? Nói thật, trước đó Phương Bình cũng là cảm thấy Tây Hoàng có thể lôi kéo. Hiện tại ngược lại có chút không yên lòng. Gia hỏa này, so tưởng tượng muốn âm hiểm. Lão Trương lại là bỗng nhiên nói. Âm hiểm tốt, liền thích loại này có chỗ cầu. Thực lực còn chẳng ra sao cả. Thật muốn quá mạnh, thần hoàng những người kia còn không tốt hợp tác. Quá yếu, lại không tồn tại gì cảm giác. Tỷ như Nam Hoàng, người cũng không biết hắn muốn cái gì. Tây Hoàng dạng này rất tốt. Có mục đích liền tốt. Có dã tâm liền tốt. Tiểu tử, có thể cân nhắc hợp tác. Ngoặc kép, Phương Bình quay đầu tưởng tượng. Giống như cũng thế. Phương Bình liếm môi một cái. Tây Hoàng có thể hợp tác sao? Hoàng giả không có một cái tốt. Điểm này, Phương Bình tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Đã như vậy, Tây Hoàng cũng không phải đồ tốt. Nhưng nếu là có thể cung cấp lợi ích, quản hắn tốt xấu, chấn nhiếp một chút lão gia hỏa này. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, sau một khắc, một cỗ tinh thần lực bỗng nhiên quét sạch mà ra. Đúng vào lúc này, đồng dạng một cỗ tinh thần lực cuốn tới. Song phương tại bản nguyên bên trong tiếp xúc, một tiếng ầm vang, nơi đây bản nguyên rung động một chút. Thần, cần phải như thế hoan nghênh ta sao? Ngoặc kép, Phương Bình tiếng cười truyền ra, động tĩnh làm lớn, cẩn thận bị người phát hiện. Ngoặc kép, thần, Phương Bình, ngươi thật tại cái này. Không sai, ta chính là thần, chấm ngoặc kép. Tây Hoàng một bộ ta chính là thái độ của ta, giống như đang thử thăm dò Phương Bình. Phương Bình cười lạnh nói, Tây Hoàng, trang cái gì trang, ta nếu là không nhận ra là ngươi, sẽ hiện thân sao? Cũng bởi vì nhận ra ngươi, biết ngươi là sợ chết ra hỏa, mới có thể hiện thân. Ngươi cùng ngươi nhi tử một cái khuôn đúc ra, sợ chết, lại không muốn chết, lại không muốn quá xuất lực. Đơn giản tới nói, chỗ tốt đều muốn, xuất lực liền không cửa. Nếu không phải biết ngươi tính cách này, ngươi cho rằng ngươi có thể phát hiện ta. Ngươi cho rằng ta là thăm dò ngươi. Ngươi cái này hèn mọn tính tình, tinh thần lực đều triển lộ ra. Ta xem xét chính là ngươi. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế giới an tĩnh, hèn mọn tính tình. Tinh thần lực đều hèn mọn. Sau một khắc, trong hư không hiện ra một người. Lão giả bộ dáng, Tây Hoàng bộ dáng. Tây Hoàng có chút kỳ quái, có chút bất đắc dĩ. Ta tinh thần lực hèn mọn. Ngoặc kép, nói người nào, làm sao có thể. Phương Bình cũng là hư ảnh hiện ra. Cười lạnh nói, chẳng lẽ không phải. Thăm dò nhiều lần như vậy coi như xong. Con mèo ở bên ngoài, cất giấu che đậy, một mực không chịu đi. Ngươi không hèn mọn, ai hèn mọn? Ngoặc kép, mèo ở phía dưới nha. Ngoặc kép, sau một khắc, Thương Miêu xuất hiện, kỳ quái nói, ta không ở bên ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt đen nhánh, lại cùng ngươi có quan hệ gì? Mẹ nó! Mỗi lần thời khắc mấu chốt mèo này đều muốn ra bán manh. Chịu không được ngươi. Tây Hoàng cũng là bật cười. Cười ha hả nói. Các ngươi trốn ở dưới mặt đất. Chẳng lẽ so lão phu cao quý. Đoán được các ngươi dưới đất. Chính là tìm không thấy các ngươi cụ thể chỗ. Xem ra các ngươi một mực tại di động. So hèn mọn. Lão phu thật đúng là chưa chắc so ngươi hèn mọn. Phương Bình cười nhạo một tiếng, nhìn xem hắn nói, ngươi lá gan cũng không nhỏ, linh hoàng chất nữ ngươi cũng dám xuống tay. Ngoặc kép, Tây Hoàng cười ha hả nói, ngươi lá gan cũng không nhỏ, nguyên địa cũng dám tới. Không thể không đến. Ngoặc kép, vậy ta là không thể không ra tay. Ngoặc kép, Tây Hoàng thở dài. Lão Phu cũng nghĩ sống thoải mái một điểm. Cũng nghĩ luận luận đạo. Đàm Cổ nói nay, có thể hiện thực hắn không cho phép a. Ngoặc kép, Tây Hoàng một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Lắc đầu nói, không có cách, cầu sinh, dù sao tất cả mọi người đang tính mà tính. Ta cái này không vừa vặn trông coi linh thức chi môn sao? Thuận tiện là một cái chơi đùa. Chấm ngoặc kép, thuận tiện, ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo một tiếng. Nơi này hạ công phu cũng không ít. Làm sao có thể là thuận tiện? Chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Thực lực ngươi rốt cục mạnh đến mức nào? Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói. Quá yếu, không có tư cách hợp tác với ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tây Hoàng cười. Ngươi rất ngông cuồng, lại có thể có người ngại hoàng giả yếu. Ta không cuồng, ta dùng sự thực nói chuyện mà thôi. Đây chỉ là ta bản nguyên thể. Ta chân thân đuổi tới. Bộc phát vượt qua 7.000 vạn tạp. Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói. Ta, Trấn Thiên Vương, Thương Miêu, còn có sau lưng ta một vị cường giả. Liên thủ, thấp hơn 80 triệu tạp bộc phát hoàng giả. Đó chính là muốn chết. Ngươi đây, thực lực không đủ. Ta giết ngươi, trở về tam giới, cũng coi như kiếm lời. Tây Hoàng ánh mắt cũng là biến ảo một trận. Không có nói khoác, ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói. Đối ngươi, không cần đến đe dọa. Đương nhiên, ngươi nếu là cùng nhân hoàng bọn hắn, gần ức bộc phát, ngươi làm ta không nói lời này. Tây Hoàng quét mắt nhìn hắn một cái. Phương Bình cười nhạt nói. Ngươi không muốn náo ra động tĩnh lớn. Kia không hợp tác cũng không có việc gì. Ta phá một chút cửa liền đi. Ngươi làm không thấy được ta. Đừng a, ngoặc kép, Tây Hoàng cười đùa tí tưởng nói. Phương Bình, bạn cũ, tâm sự, lần trước lão phu còn đưa ngươi một kiện thần khí. Chấm ngoặc kép, ngươi biết phân thân sự tình. Ngoặc kép, Phương Bình híp mắt lại. Khi đó phân thân đều vỡ vụn, những người này ở đây bên ngoài, Tây Hoàng làm sao có thể biết? Tây Hoàng cười nói, ta không phải dung nhập con của ta trong cơ thể sao? Vậy ta không coi là thật chết đi, tự nhiên nên cũng biết. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi biết, con của ngươi dọn đi rồi Tây Hoàng cung, ta không có cầm tới sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tây Hoàng cười ha hả nói. Vậy ta cũng không có cách, chính ngươi đi tìm một chút nhìn. Nói, Tây Hoàng tiếp tục nói. Ngươi lần này tới nguyên địa, mục đích như thế nào? Ngoặc kép, giết mấy cái hoàng giả tế cờ. Ngoặc kép, nói thật. Ngoặc kép, nói thật. Ngoặc kép, Phương Bình chân thành nói. Ta không phải loại kia đám người đánh đến tận cửa người. Những năm gần đây, đều là ta dẫn người đánh đến tận cửa đi. Dù là thực lực không bằng người, ta cũng muốn tiên hạ thủ vi cường. Ngươi, Linh Hoàng, Nam Hoàng, Thú Hoàng, đều là mục tiêu của ta. Các ngươi yếu nhất, không giết các ngươi giết ai? Thú Hoàng mục tiêu thứ nhất, ngươi thứ hai, Nam Hoàng thứ ba, giết ba cái, còn kém không nhiều lắm. Ngoặc kép, Tây Hoàng ngốc trệ, chăm chú, ngoặc kép, nói nhảm, ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh nói, ngươi cho rằng đâu, ngươi cho rằng ta sẽ sợ các ngươi. Nói thật, hoàng giả bên trong, cũng liền mấy vị kia để cho người ta kiêng kỵ một chút. Các ngươi bọn gia hỏa này, đánh xì dầu mặt hàng, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi còn có chút chuẩn bị ở sau, nếu không. Ngươi khả năng chính là ta mục tiêu thứ nhất. Ngoặc kép, Tây Hoàng cười ha hả nói. Có thể ta không có trêu chọc ngươi nhóm. Còn ta cũng không có trêu chọc ngươi nhóm. Trong chúng ta lập, ngươi xuống tay với chúng ta. Đây không phải lãng phí sao? Ngoặc kép, trước hết giết cỏ đầu tường. Ta tác phong trước sau như một. ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tây Hoàng tưởng tượng, tốt có đạo lý, còn giống như thật sự là dạng này. Có chút sợ hãi, chấm ngoặc kép, Tây Hoàng mặt lộ vẻ sợ sắc. Phương Bình cười nhạo, trang cái gì trang, nếu không phải nhìn thấy ngươi có hậu thủ, ta còn thực sự cho là ngươi quang biết học con của ngươi né. Không nghĩ tới ngươi còn có chút thủ đoạn, con của ngươi cũng là không có học được toàn bộ, liền học được sợ, không có học được sợ bên trong mang hung ác. Ngoặc kép, Tây Hoàng thở dài, có đạo lý, bất quá rất tốt, bằng không, có lẽ chết đâu, không phải sao? Ngoặc kép, ngươi nói không sai. Ngoặc kép, Tây Hoàng rất nhanh cười nói, ngươi bản nguyên thể diệt, ngươi liền chết. Phương Bình, chân thân dù sao không tại cái này, liền không sợ ta xuống tay với ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, vậy ngươi thử một chút tốt, ta tất nhiên dám đến, liền sẽ không có chút nào chuẩn bị, cũng không cần giấu giếm ngươi. Cửu Hoàng bên trong còn có ta người, ngươi lừa phỉnh ta. Ngoặc kép, ngươi không tin. Ngoặc kép, một phần tin, chín phần không tin. Tây Hoàng chân thành nói, lời của ngươi nói, tin một phần đã đến cực điểm, không cần thiết nhiều tin. Vậy ngươi ra tay tốt, ta sợ chết. Tây Hoàng một mặt nghiêm túc nói, không bằng ngươi đổi người khác địa bàn đi náo, ta làm chưa thấy qua ngươi như thế nào. Ngoặc kép, đây là địa bàn của ngươi. Ngoặc kép, Tây Hoàng gật đầu, thở dài, vì không để người khác phát hiện, ta đem cái này linh thức nguyên cảnh giấu vào chính mình trấn thủ khu vực. Nguyên địa hết thảy có 36 trọng thiên địa, mỗi người trấn thủ khu vực cũng khác nhau. Trên thực tế, ngươi có thể hiểu thành một hoàng nhất trọng thiên. Nguyên địa nhiều nhất có thể cắm rễ 36 vị hoàng giả đại đạo. Hiện tại có nhiều chỗ có người, có nhiều chỗ không ai. Mỗi tầng thiên đô rất nguy hiểm. Ta sợ người khác thăm dò cái khác không người trời, cho nên liền đem này giấu tại chính mình sở tại khu vực. Thật đúng là có gan lớn. Phương Bình cười nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Ngoặc kép, Tây Hoàng cười tủm tỉm nói, không phải là chờ cái này nguyên cảnh thành thục, có thể càng nhanh để cho ta thoát khốn. Ta sợ xảy ra ngoài ý muốn, đương nhiên cũng là sợ người phát hiện, còn không bằng dứt khoát giấu ở chính mình địa bàn. Thành thục, ngoặc kép, đúng, chỉ cần ta thu lấy những này đại đạo, trong đó cường giả đủ nhiều, cảm giác có thể bổ khuyết ta lưu lại cái hố, ta liền có thể dùng thứ này thay thế ta, chính ta thoát khốn rời đi. Ở trong đó người đâu? Ngoặc kép, vậy ta làm sao biết? Có thể sẽ hóa thành năng lượng, bị bản nguyên hấp thu đi. Con của ngươi cũng tại. Chết là xong. Tây Hoàng cười nói, ai còn quan tâm nhi tử? Các ngươi những người tuổi trẻ này, thật không hiểu rõ. Oanh, ngoặc kép, một tiếng khẽ kêu vang lên. Phương Bình rút lui mấy bước. Tây Hoàng nhíu mày nói, ngươi làm cái gì? Ngoặc kép, ngươi không quan tâm nhi tử, ta giúp ngươi đoạn mất hắn đạo, không phải vừa vặn? Ngoặc kép, đó cũng là năng lượng. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, cảm thấy ta sẽ bắt ngươi nhi tử uy hiếp ngươi. Quên đi thôi, ta còn không có như vậy không có phẩm. Thiên cực lại không trêu chọc ta. Chấm ngoặc kép, nói, Phương Bình cười tủm tỉm nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi vẫn rất coi trọng con của ngươi. Đã như vậy, không bằng ta mời ngươi nhi tử đến nhân gian làm khách. Ngoặc kép, ngươi uy hiếp ta. Ngoặc kép, vâng. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tây Hoàng cười nói, vô dụng, ngươi cũng minh bạch bỏ xuống đồ đao, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ ta không rõ? Ngoặc kép, hai người đang nói, lão Trương chợt phát hiện thân, cười nói, tiền bối, cũng đừng lẫn nhau thăm dò. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tây Hoàng ngoài ý muốn nói, ngươi cũng tại, nhân tộc lần này thật đúng là với dốc hết vốn liếng. Hai người các ngươi cùng một chỗ hãm lạc tại cái này. Trông cậy vào trấn cái kia lão quỷ thủ nhân tộc. Ngoạc kép, Trương Đào cười nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngoạc kép, cũng có đạo lý. Ngoạc kép, Tây Hoàng cười nói, hợp tác. Ngoạc kép, tiền bối muốn làm sao hợp tác. Ngoạc kép, Tây Hoàng thở dài, ta cái quả này, khả năng không có cách nào thành thục. Bị các ngươi phát hiện, các ngươi còn có thể để cho ta tiếp tục. Quả không có cách nào thành thục, không có cách nào thay thế ta. Đến nỗi tìm tam giới những người kia làm vật thay thế. Nói thật, treo a, đều là nhân tinh, không có đơn giản như vậy. Còn phải đề phòng khi đó xảy ra vấn đề. Kết quả cuối cùng chỉ sợ không tốt lắm. Vậy cũng chỉ có thể đi điều thứ ba đạo. Giết một cái hoàng, thay ta bù một hạ động. Phương Bình cười nói, kia giết vị kia hoàng, hắn lưu lại động đâu? Ngoạc kép, Tây Hoàng kinh ngạc nói, có quan hệ gì với ta? Ta đều đi, ta quản bọn họ làm gì? Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, không phản bác được, ngươi nói quá có đạo lý. Tây Hoàng tiếp tục nói, giết một vị hoàng, ta đánh cắp lực lượng của hắn. Đương nhiên, ta hiện tại không thể đi. Đi rất dễ dàng bị người nhằm vào. Âm thầm hợp tác như thế nào? Ngoạc kép, Tây Hoàng cười nói, đây mới là biện pháp đơn giản nhất. Chỉ cần thỏa mãn ta điểm ấy, cái khác các ngươi đều có thể đàm. Ngoạc kép, hắn mục đích rất đơn giản. Giết một cái hoàng giả. Hắn đánh cắp lực lượng, bổ khuyết chính mình lỗ thủng là được. Đến nỗi người khác, mặc kệ nó, giết một người, các người áp lực giảm bớt một phần, nhưng thật ra là cả hai cùng có lợi. Ngoạc kép, Tây Hoàng cười nói, thế nào, hợp tác, ta có thể cung cấp một chút trợ giúp. Đương nhiên, vì không bại lộ ta, vì về sau còn có cơ hội hợp tác, các người ra chủ lực, ta phụ trợ. Phương Bình nhìn xem hắn, nửa ngày sau mới nói, cửu hoàng bên trong ai dễ dàng nhất giết? Ngoạc kép, Tây Hoàng cười, thần hoàng bọn hắn mấy vị không nói, rất khó khăn, cẩn thận bị phản sát. Linh hoàng bên kia, thiên đế cùng nàng có quan hệ, cẩn thận một chút, miễn cho bị thiên đế xử lý. Vậy cũng chỉ có thú hoàng, nam hoàng, bắc hoàng ba vị này. Bắc Hoàng tại trong ba người mạnh nhất, tốt nhất từ bỏ hắn. Các ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Thú Hoàng cùng Nam Hoàng, thực lực lệch yếu một ít. Bất quá tốt nhất đừng nhúc nhích Thú Hoàng. Gia hỏa này thiên đế khả năng cũng đang ngó chừng. Muốn viên mãn yêu tộc đại đạo, cũng là Nam Hoàng. Gia hỏa này là cái đánh xì dầu mặt hàng. Tây Hoàng cười nói, Nam Hoàng. Cao không được thấp, chẳng phải tồn tại cảm lệch yếu. Giết hắn, độ khó thấp nhất, ta học qua hắn quy nguyên thuật. Tây Hoàng xem thường nói, cũng không phải chuẩn bị cho ngươi, chuẩn bị cho đạo thủ. Chính ngươi cướp đoạt cơ duyên, đó là ngươi năng lực, cùng hắn có quan hệ gì? Ngươi còn học được nhân hoàng thuật, học được đông hoàng thuật, học được bắc hoàng pháp. Chẳng lẽ đều không giết? Vậy liền dứt khoát từ bỏ tốt. Chờ giới bích vỡ vụn. Xem bọn hắn giết hay không ngươi. Tây Hoàng không có vấn đề nói. Những này đừng coi là thật. Cái gì quy nguyên thuật không quy nguyên thuật. Kỳ thật cũng liền đối ngươi có chút tác dụng. Ngươi lực lượng tương đối đặc thù. Những người khác học được. Trừ phi thăng bằng thực lực. Nếu không học được cũng học uổng công. Tây Hoàng vừa nói, giết hắn, phong hiểm nhỏ nhất, độ khó thấp nhất, gia hỏa này thực lực cùng ta không sai biệt lắm. Giết hắn, cũng đầy đủ bổ khuyết ta lưu lại lỗ thủng. Kia giết người không phải đơn giản hơn điểm. Ngoạc kép, Tây Hoàng cười nói, không thể nói như thế. Lão Phu sợ chết, cho nên, Lão Phu kỳ thật chỉ là tới một chút tinh thần lực. Không phải bản tôn ngươi tìm không thấy. Nam hoàng kia đồ đần lại không tâm tư này, hiện tại còn đợi tại đệ thất trọng thiên. Lão phu đã sớm để mắt tới hắn, hắn chân thân ngay tại kia. Qua bên kia, xử lý hắn, độ khó rất nhỏ, nói hình như thật giống như chính là thật. Tây hoàng vội vàng nói, mấu chốt là, ngoại trừ hắn, các ngươi cũng không ai có thể giết. Còn có, Nam hoàng cũng không phải đồ tốt, năm đó nói dùng khí huyết đạo cường giả thay thế đại gia. Hắn nhưng là cái thứ nhất ứng hòa, tiên nguyên giam cầm đại đạo, gia hỏa này tích cực nhất, giết chiến thời điểm, hắn đi có thể nhanh, giết hết cùng bá thiên đế thời điểm, gia hỏa này cũng là cái thứ nhất tiến lên, cỏ đầu tường cũng không phải ta, là hắn, hắn là nhìn bên nào mạnh liền hướng bên nào chạy, các ngươi nhân tộc cũng không có thần hoàng bọn hắn mạnh. Đến lúc đó cái thứ nhất XXX các ngươi chính là hắn. Đừng không tin, Nam hoàng nhất hố, tuyệt đối là dạng này. Ngươi xem một chút, lần này giáng lâm tam giới vây giết các ngươi, Nam hoàng có phải hay không chuẩn bị phá chín phân thân? Ta đều không có đi, đó chính là không muốn cùng các ngươi là địch. Linh hoàng là bị ép bất đắc dĩ, thú hoàng là đầu toàn cơ bắp. Duy chỉ có Nam hoàng, đó là thật muốn dựa vào lũng thần hoàng bọn hắn, cho nên, giết hắn, không sai, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta làm sao biết ngươi có hay không lừa ta, nếu là dẫn dụ ta đi bên kia, sau đó ngươi làm ra động tĩnh lớn, dù sao không ở đây ngươi địa bàn, giết chết ta, cũng không ai hoài nghi ngươi, vậy ta cũng không có cách, ngươi không tin. Cái này hợp tác cũng không có cách nào tiếp tục. Tây Hoàng thở dài nói, ta thế nhưng là thành ý tràn đầy. Nói thật, có thể thoát khốn, ta tại sao phải giúp bọn hắn? Không cần thiết, các ngươi có bản lĩnh giết Nam Hoàng. Ta cao hứng cũng không kịp. Đến mức này, mọi người chú ý mọi người. Ta có thể không lo được Nam Hoàng. Phương Bình cười nhạo nói, các ngươi không phải lão bằng hữu sao? Ngoặc kép, Tây Hoàng im lặng nói, ai là bạn cũ, cũng không phải quá quen thuộc. Trước kia chứng đạo thời điểm, đại gia còn gợi lên xung đột. Vì chứng đạo, kém chút ngươi giết ta ta giết ngươi. Ở đâu ra lão bằng hữu mà nói? Ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ một chút nói, tốt, kia hợp tác tiền đề. Là ngươi giúp chúng ta làm một nhóm bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao. Ta muốn chân thân giáng lâm. Còn có Thương Miêu, Trấn Thiên Vương, bao quát đằng sau ta vị kia. Đều cần thứ này. Ngoặc kép, các ngươi, chấm ngoặc kép. Tây Hoàng nhức đầu nói. Nào có nhiều như vậy. Ngươi cho rằng nguyên địa khắp nơi đều là cái này. Trước kia còn nhiều điểm. Hiện tại đã sớm không tìm được. Thần hoàng vì cái gì mạnh nhất? Thứ một hoàng, cũng là bởi vì hắn trước hết tiến vào nơi đây, tìm được nhiều nhất bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao, dung hợp vào bản nguyên. Cái đồ chơi này, đối với chúng ta đều có trợ giúp. Ai cũng suy nghĩ nhiều yếu điểm, lấy thêm điểm, 36 trọng thiên, bây giờ bị quét sạch rất nhiều. Chấm ngoặc kép, vậy ta mặc kệ, ngoặc kép. Phương Bình cười nói, người nghĩ thoát khốn, ta muốn bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao, đôi bên cùng có lợi, lại nói, không có chân thân giáng lâm, ta giết thế nào Nam Hoàng, miệng pháo giết, ngoặc kép, Tây Hoàng có chút thổ huyết xúc động, cần nhiều lắm, một người còn tốt xử lý, nhiều người không dễ làm, chấm ngoặc kép, Thương Miêu bỗng nhiên thầm nói, dễ làm nha. Cái này không phải liền là bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao thêm một vài thứ chế tạo sao? Đem cái này đánh nát là đủ rồi nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tây Hoàng sắc mặt đại biến. Thương Miêu nói là viên này tinh thần lực hạt giống. Khi thấy Phương Bình nhìn chằm chằm dưới mặt đất, Tây Hoàng vội vàng nói. Đừng nghe mèo này nói mò. Đây chính là phổ thông bản nguyên khí ngưng tụ, chấm ngoặc kép, mới không phải đâu, ngoặc kép. Thương Miêu bất mãn nói, ngươi cho rằng bản miêu nghe thấy không được sao? Ngoặc kép, Tây Hoàng mặt đều tím. Lão Trương cười, Phương Bình cũng cười. Cái này chính là, vậy thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy a. Tây Hoàng, ngươi không phải không thèm để ý cái này sao? Giết Nam Hoàng, ngươi cũng không cần cái này. Không bằng liền đem cái này nát, cho chúng ta đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Tây Hoàng khô cằn nói. Vậy nếu là thất bại, ta thế nhưng là liền lui lại đường cũng bị mất. Giết Nam Hoàng thất bại, ta còn có thể trông cậy vào một chút viên này quà. Nhưng nếu là cái này cũng bị mất, vậy ta nhưng là không còn đường có thể đi. Không thử một chút, làm sao biết nhất định sẽ thất bại. Ngoặc kép, Tây Hoàng buồn bực nói. Mấu chốt là, thử cũng không biết có thể thành công hay không. Vậy còn không như trông coi cái này một mẫu ba phần đất. Cơ hội càng lớn một điểm. Nói như vậy, trước ngươi chỉ là tại lừa gạt chúng ta. Ngoặc kép, Tây Hoàng muốn nói lại thôi. Rất muốn nói là, nghĩ nghĩ, được rồi, không nói. Đây chính là ta nhiều năm tích xúc. Ta nếu là mình sử dụng, cũng có thể càng mạnh một chút. Thật muốn cho các ngươi. Đó chính là vài vạn năm tích xúc trôi theo dòng nước. Thất bại, ta thế nhưng là khóc đều không có địa phương khóc. Chấm ngoặc kép, Tây Hoàng giãy giụa nói. Phương Bình, ngươi có nắm chắc không? Nam Hoàng quy nguyên thuật mặc dù so sánh phế vật, có thể thời khắc mấu chốt. Hắn dùng đến, chiến lực vẫn là có tăng lên. 80 triệu tạp không thành vấn đề. Các ngươi thật sự có chắc chắn giết hắn? Ngoặc kép, Tây Hoàng tiền bối hỗ trợ, tự nhiên là có nắm chắc. Ngoặc kép, Tây Hoàng gọi là một cái giấy rùa, một cái do dự. Lão Trương nhịn không được nói, tiền bối, diễn kịch coi như xong. Ngươi kỳ thật không lỗ cái gì. Thành công, ngươi kiếm lợi lớn. Thất bại, ngươi mất đi kỳ thật cũng chính là điểm ấy bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao. Nơi này, kỳ thật sớm đã có người phát hiện, liền đợi đến ngươi vào cuộc đâu. Chính ngươi chẳng lẽ một điểm không biết. Linh Hoàng, Thiên Đế, đều phát hiện những vật này. Linh Hoàng thậm chí khóa chặt Lâm Tử. Nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta làm sao mà biết được. Ngươi một khi phát động, Lâm Tử bên này, tất nhiên sẽ để cho người ta chú ý tới. Rất nhanh sẽ có người tới vỡ vụn kế hoạch của ngươi. Chính ngươi rõ ràng những này, cho nên kỳ thật cũng chỉ là mang theo một chút hy vọng mà thôi. Nhưng bây giờ, vỡ vụn thứ này, tẩy thoát ngươi hiềm nghi, còn có hy vọng giết Nam Hoàng thành toàn ngươi. Chẳng lẽ không so trông coi phế vật này tinh thần càng có lợi? Ngoặc kép, không thể nói như thế. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không nhịn được nói. Hợp tác sao? Hợp tác quanh co làm. Không hợp tác ngươi bây giờ liền xuất thủ. Nếu không chưa kể tới hợp tác, đại gia mỗi người đi một ngả. Nhìn xem không có ngươi, chúng ta có phải hay không liền không tìm được người hợp tác rồi? Tìm Nam Hoàng đi, nói giết ngươi tác thành cho hắn. Hắn đại khái rất tình nguyện. Ngoặc kép, Tây Hoàng cắn răng một cái. Tốt, vậy liền hợp tác. Bất quá, muốn vu oan Nam Hoàng mới được. Ta vỡ vụn nơi này, đem vỡ vụn Đông Sis đến Nam Hoàng bên kia. Các ngươi chứa từ bên kia vỡ vụn tinh thần ra. Gặp Nam Hoàng, phát sinh đại chiến. Dạng này mới sẽ không để cho người ta hoài nghi ta. Nam Hoàng âm thầm bố cục, đối Linh Hoàng chất nữ ra tay. Linh Hoàng phát hiện, đại khái hận không thể lại cho hắn một đao. Những người khác biết, đại khái cũng không sẽ thay hắn ra mặt. Tây Hoàng chậm rãi mà đàm đạo. Dạng này, giết Nam Hoàng về sau, phong hiểm sẽ xuống đến thấp nhất. Mặt khác, ta nếu là đánh cắp Nam Hoàng lực lượng, những người khác nhất định sẽ hoài nghi. Nam Hoàng lực lượng đi đâu? Ngoặc kép, nói đến đây, Tây Hoàng nhìn về phía Phương Bình, cười ha hả nói, cái này liền cần các ngươi đến cõng oan ức. Tất cả mọi người nỗ lực, mới có thể tốt hơn hợp tác. Ta giấu ở cái này, về sau nói không chừng còn có thể lần nữa hợp tác. Đem ta bại lộ, đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt. Các ngươi nói là Thương Miêu hấp thu cũng tốt, Phương Bình hấp thu cũng được, hoặc là dứt khoát bị Trấn cái kia lão quỷ cho hấp thu. Lão quỷ kia cõng Hắc Hoa cũng không tệ lắm. Tây Hoàng cũng bắt đầu mưu đồ sau khi thành công chuyện. Tiếp tục nói, Nam Hoàng sát vách, một cái là Thú Hoàng, một cái chính là ta. Chúng ta thành Hoàng muộn, đại gia tụ tập, Nam Hoàng xảy ra chuyện. Ấn lý thuyết, hẳn là ta cùng Thú Hoàng cái thứ nhất đuổi tới cứu viện. Bất quá nguyên địa nguy hiểm nhiều, phong hiểm lớn, ta nghĩ biện pháp vây khốn Thú Hoàng một hồi. Đến lúc đó giết Nam Hoàng, cái thứ nhất để Thú Hoàng chạy tới, thứ hai là ta, dù là những người khác hoài nghi, cái thứ nhất hoài nghi cũng là Thú Hoàng. Các ngươi đâu, giết Nam Hoàng về sau, cẩn thận Thú Hoàng xuất thủ. Còn có, Thần Hoàng bọn hắn hiện tại mặc dù cũng tại trấn áp bạo động, có thể chạy tới tốc độ sẽ không quá chậm. Dựa theo các ngươi nhân tộc thuyết pháp, ngoại trừ ta cùng Thú Hoàng, cái thứ ba chạy đến hẳn là Thần Hoàng hoặc là Đấu Thiên Đế. Nhiều nhất 3 phút, trong vòng 3 phút, giết Nam Hoàng, hoàn thành rút lui, dạng này mới có thể chạy trốn. Nếu không, bị ngăn ở nguyên địa, bị vây lại, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. ... hắn ngay cả đường lui đều nghĩ kỹ. Giống như đã sớm đánh chủ ý này. Tiếp tục nói, Nam Hoàng tại đệ thất trọng thiên, ta là tầng thứ 8, Thú Hoàng tầng thứ 6. Các ngươi đến lúc đó rút lui lời nói, chớ đi ta cái này, tẩu Thú Hoàng bên kia, tiến vào tầng thứ 6, về sau đừng đi tầng thứ 5, chờ Nam Hoàng bên này yên tĩnh trở lại, lại đi vòng về đệ thất trọng thiên, về sau tiếp tục lặn xuống, tiến vào không người đệ cửu trọng thiên. Phương Bình ngây ngốc nhìn xem hắn. Gia hỏa này đến cùng mưu đồ bao lâu? Xe nhẹ đường quen, một bộ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thái độ. Quả nhiên, người không thể xem bề ngoài. Tây Hoàng xấu đến chảy mủ. Gia hỏa này, chỉ sợ một mực tại đánh Nam Hoàng chủ ý. Nam Hoàng không chừng còn coi hắn là huynh đệ đâu. Tây Hoàng bị bọn hắn nhìn có chút xấu hổ, cười khan nói, đừng hiểu lầm, ta chính là đối cái này quen thuộc một chút, cho nên mới nói những này, cũng là vì các ngươi suy nghĩ. Phương Bình cười lạnh, xấu hổ, ngươi sẽ xấu hổ, ngươi cái này tâm, hắc so ta đều hung ác. Nhìn lướt qua Lão Trương, cái này vừa tới liền muốn làm đại sự. Lão Trương, đây cũng không phải là ta muốn làm. Tây Hoàng lão già này giật dây ta, có làm hay không? Trương Đào cũng là có chút im lặng. Đến lúc này liền gặp một cái đã sớm chuẩn bị giết người Hoàng. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Tây Hoàng rất xấu, thật lo lắng bị hắn bán. Làm người xấu gặp được người xấu, rất khó đối lẫn nhau yên tâm. Hết chương.